Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 171 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 171, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Tự đi theo Bằng Cử trở về nhà của y, nhưng mà trên đường lại thấy cái đám súc vật tên gọi là Xinh Xinh được các quý mộc chăn thả đang tập kích săn bắt các cô hồn dã quỷ. Trần Thực thế vậy đã dùng quyết hồi chân kinh mà mình với đỉnh ngộ được, đã tiêu diệt quỷ mục cùng với Xinh Xinh, hút cạn khí quyết quyết khí của chúng vào trong cơ thể cái bộ xương mà Bằng Cử đã tìm cho hắn. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 171 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim này nọ để đẩy cái tương tác cho cái tập truyện lên, kêu có nhiều đề xuất hơn nha. Quay lại thấy lượt xem thấp quá, cũng hơi nản. Rồi còn đạo hữu nào mà mới biết đến kênh của Thiện á, thấy kênh của Thiện hay á, cho Thiện một đăng ký nha. Nhớ bật cái chuông để mỗi kỳ có tập mới á, thì thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Trần Thực thu hồi cái đạo kiếm khí đã chém chết một quỷ vào trong cơ thể. Đạo kiếm khí này chứa đầy quyết khí của một quỷ, mạnh mẽ phi thường. Khi quả nhập vào trong thân thể, trên xương cốt của y bỗng hiện lên những đường vân kỳ dị, đang xen chằng chịt, lấp lánh bất định. Trần Thực kinh ngạc vô cùng. Y đưa đầu mình rời khỏi cổ, lơ lửng trước thân thể, cẩn thận quan sát những hoa văn kỳ lạ kia. Thiệt là giống với những hoa văn kỳ dị trên thân thể của một quỷ dùng để ngăn cản kiếm khí của ta. Y tỉ mỉ đánh giá. Trước đó, y đã chú ý đến những hoa văn đặc biệt trên thân thể một quỷ. Chúng mang một loại thực lực khó tin, có thể cản lại kiếm khí, khiến nó không tổn thương được một quỷ dù chỉ có một chút. Cái điều kỳ lạ hơn nữa là những hoa văn đó lại tương tự với các đường vân trên trượng thiên thiết xích. Hắn là cùng một nguồn gốc. Chỉ là các đường vân trên trượng thiên thiết xích phức tạp và sâu xa hơn rất nhiều, ẩn chứa lực lượng, thông tin cũng khó hiểu vô cùng. Quái lạ thiệt, trượng thiên thiết xích rõ ràng là vật còn sót lại từ thời tiền sử. Những hoa văn trên đó hẳn cũng là dấu vết của đền văn minh tiền sử. Nhưng tại sao những hoa văn này lại xuất hiện trên người có một quỷ chứ? Trần Thực ngỡ ngàng, tại sao cái nền văn minh tiền sử lại có mối liên hệ với hoa văn kỳ lạ trên người của một quỷ? Không lẽ? Hắn đột nhiên thoát ra một ý nghĩ lớn mật. Không lẽ nền văn minh tiền sử vẫn chưa có bị tuyệt chủng sao? Tại sao nền văn minh này vẫn luôn tồn tại? Sinh vật âm phủ chính là hậu duệ của bọn họ. Nhưng mà ý nghĩ này quá là hoang đường. Trần Thực bật cười, lắc đầu tự nhủ. Sinh vật âm phủ đều là quỷ quái, nhìn qua lại biết chủng tộc man hoang, sao có thể là hậu duệ của một nền văn minh rực rỡ được chứ? Huyết sắc trên xương cốt của y dần dần tan biến, nhưng mà những hoa văn kỳ lạ vẫn lưu lại, sau một lúc lâu mới phai nhạt. Trần Thực khẽ vận chuyển quyết hồ chân kinh, những hoa văn trên xương cốt lập tức phát sáng trở lại. Quyết hồ chân kinh không lẽ đã hấp thu được năng lực của một quỷ rồi sao? Y suy tư, hoa văn trên thân thể của một quỷ hẳn là cái thứ mà Bằng Cử gọi là quyết mạch chi lực. Thực lực tiềm tàng ẩn sâu trong quyết mạch. Những chủng tộc của âm phủ thường sở hữu cái loại thực lực này. Khi trưởng thành tới một cái độ tuổi nhất định, huyết mạch sẽ thức tỉnh, mang lại cho họ năng lực đặc biệt. Quyết hồ chân kinh có thể hấp thụ huyết mạch chi lực của kẻ địch. Cái loại công pháp này Trần Thực chưa từng nghe qua. Quyết khí dư thừa từ xương cốt của y chảy ồ về hồ máu phía sau đầu. hồ máu lại lớn hơn không ít. Chỉ sợ thêm một hai ngày nữa là có thể hóa thành huyết hồ. Nhìn vào hồ máu, Trần Thực thoáng thấy bóng dáng một quỷ ảnh đang vùng vẫy bên trong. Y gỡ cái đầu mình xuống mà nhìn kỹ, mơ hồ nhận ra đó là một quỷ. Nhưng mà toàn thân của nó đã bị bao phủ bên trong huyết tương, không thể nào thấy rõ ràng được. Một quỷ như đang cố thoát khỏi hồ máu. Nhưng mà hết lần này tới lần khác đều bị hi một lực lượng thần bí kéo trở lại. Trần Thực rùng mình một cái, cái môn công pháp này quả thật là quá tà dị. Nhưng mà thực lực mà nó mang lại quả thật là đáng sợ. Tốc độ tu luyện cũng nhanh không tưởng. Trong thời gian đó, Bần Cử cũng đã lần lượt tiêu diệt hết cái đám sinh sinh còn sót lại. Cô đội cánh của y hấp thu quyết khí của sinh sinh, rèn luyện bản thân mình. Cái lối tu luyện quyết hội chân kinh của Bần Cử có chút khác biệt với Trần Thực. Một phần quyết khí của y hấp thu được dùng để cường hóa quyết mạch cơ thể. Quyết mạch chi lực được kích phát, khiến cho đầu Long Vũ trên đôi cánh của Bần Cử chuyển sang cái màu vàng kim rực rỡ, sắc bén vô cùng. Những phần lông khác vẫn giữ cái màu nâu đất và đen, đôi khi còn lẫn vào cái sợi lông tạp. Quyết hộ chân kinh không chỉ tăng cường huyết mạch mà còn cải thiện thân thể, làm cho y trở nên cường tráng mạnh mẽ hơn trước rất là nhiều. Bần Cử lo lắng quan sát xung quanh. Ở đây có không ít tộc nhân cùng loài với Bần Điểu. Chúng vốn thích xem náo nhiệt, nên cái cảnh tượng y cùng với Trần Thực chiến đấu với một quỷ và sinh sinh đã bị những con Bần Điểu này nhìn thấy. Một quỷ vốn được các gia tộc lớn nuôi để thả sinh sinh. Các gia tộc ấy nhất định sẽ điều tra, chỉ cần truy hỏi một chút là có thể biết được diện mạo của hung thủ. Trần Thực cảm thấy áy náy, nói: Bần Cử, chuyện này là ta liên lụy tới ngươi rồi. Bần Cử lắc đầu: Ngươi hiểu được công pháp gia truyền của ta, lại còn truyền thụ cho ta nữa, đó là đại ân, sao lại có chuyện liên lụy chứ? Tập Bần Điểu đông đảo, cái đám Bần Điểu nơi này không nhận ra ta đâu, chúng ta mau rời khỏi thôi. Cả hai vội vã lên đường. Đám Bần Điểu trên cây chỉ nhìn theo bóng bọn họ rời xa. Đi thêm nửa ngày nữa, Bần Cử vui mừng reo lên: Phía trước chính là nhà của ta. Lúc này có một vật thể khổng lồ từ thời tiền sử hiện ra trước mắt Trần Thực. Đó là một chiếc đại đỉnh bốn chân, toàn thân đúc bằng hắc thiết, phủ đầy rỉ sét. Cái đỉnh nghiêng ngả, ba chân cắm sâu vào chân núi, phần lớn bị vùi lấp dưới núi non. Bên trong đại đỉnh có một bộ hài cốt ngồi đó, cao tới mấy trăm trượng, bị xích sắt khóa chặt bên trong. Hài cốt tuy to lớn, nhưng mà so với đại đỉnh thì vẫn là bé nhỏ hơn nhiều. Bộ hài cốt phát ra khí tức ngập trời, trông vô cùng nguy hiểm. Khi họ đi ngang qua, xích sắt vang lên cái tiếng loảng xoảng. Đầu lâu của hài cốt khẽ chuyển động trên cổ, trong cái hốc mắt u tối, bỗng bùng lên hai cái luồng quả diễm, như là đang âm thầm quan sát bọn họ. Bần Cử cẩn thận giữ khoảng cách với bộ hài cốt khổng lồ kia, dường như là sợ nó có thể sống lại bất cứ lúc nào. Y chỉ tay về phía một cây đại hòe trước mặt, nói: Thôn của ta ở ngay đó, ta là kẻ bay nhanh nhất trong thôn làng, vì vậy mới có cơ hội tới Đông Cung làm chân chạy việc á. Trần Thực thu hồi ánh mắt, hỏi: Ngươi làm việc ở Đông Cung, không lẽ không có chức vị gì sao? Ta thấy mấy một quỷ chăn thả đều có tiểu già so tới cúng bái chúng á. Bần Cử lắc đầu: Chúng ta là cái kẻ chạy việc, đưa thư, một chút lơ là chết giữa đường, làm gì có chức vị nào chứ? Ta đã làm tính sứ ở Đông Cung 2 năm rồi, cùng làm tính sứ với ta có tới 7 người, giờ chỉ còn lại có mình ta sống sót á. Trần Thực nghe vậy sửng sốt, không ngờ cái cuộc sống ở âm phủ còn thê lương hơn cả nhân gian nữa. Cuối cùng, cả hai cũng đến nhà của Bần Cử. Nhà của y nằm trên một cây đại hòe trước vách núi. Cây hòe này treo lủng lẳng 30-40 tổ chim, không khác gì những tổ chim mà họ thường thấy dọc đường. Bần Cử giang cánh bay lên, Trần Thực theo sát, cả hai đáp xuống trước một tổ chim. Bần Cử thì mỉm cười, lớn tiếng gọi: Mội mội, Quỳnh đã sống trở về rồi đây. Y bước chân vào nhà, nhưng không thấy muội muội đâu, liền nói: "Trang Thật, người ở lại đây chờ một lát, ta đi hỏi thăm hàng xóm xem có ai biết muội muội ta đi đâu không." Trang Thật gật đầu, bận cứ lập tức giang cánh bay tới các tổ chim khác. Trần Thực đứng lại trong tổ chim quan sát một hồi, nhận ra nơi này quả thật là nghèo nàn, không khác nào cái cảnh nhà không có gì để giữ. Tổ chim chia thành ba gian, hai gian là nơi ngủ của hai huynh muội, chỉ là những ổ chim lợp bằng cỏ khô và cành lá, không có chút trang trí nào cả. Cái gian còn lại là phòng bếp kiêm phòng khách, nhưng đã được dọn dẹp rất là sạch sẽ. Muội muội của Bằng Cử chắc chắn là một người thích sạch sẽ, dù nhà cửa đơn sơ nhưng vẫn là ngăn nắp gọn gàng. Trang Thực bước ra bên ngoài, ánh mắt lại hướng về phía chiếc đại đỉnh khổng lồ. Trong lòng y không khỏi suy nghĩ. Khí tức của cái món di vật tiền sử này mạnh mẽ như vậy, mà cái bộ hài cốt trong đỉnh kia rốt cuộc là ai chứ? Tại sao lại bị trấn áp trong đỉnh vậy? Cái điều khiến y khó hiểu hơn nữa, chính là cái bộ hài cốt đó vẫn tỏa ra khí tức ngút trời. Không lẽ nó vẫn còn sống sao? Ngay lúc ý nghĩ này vừa thoáng qua, y đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ ở phía sau. Sau đó hắn liền quay đầu lại, không khỏi trợn tròn mắt. Trước mắt của y, cái cây đại hòe nơi Bằng Cử cư ngụ đứng sừng sững trước vách núi. Đằng sau cây hòe, một đôi chân khổng lồ thõng xuống từ không trung. Trần Thực lập tức bay lên, đứng trên ngọn cây, từ từ nhìn rõ chủ nhân của đôi chân ấy. Chỉ thấy trên vách núi đối diện cây hòe có treo lủng lẳng một thi thể thần nhân cao chừng khoảng 1000 trượng. Thần nhân này mặt xanh răng nanh, có 4 cánh tay, khoác áo giáp vàng, đầu cúi gục. Ngực của thần nhân bị một thanh trường thương bằng huyết sắc xuyên qua, đóng chặt vào trong vách núi. Mây mù lững lờ quanh eo thần nhân, máu trên cơ thể của thần nhân vẫn chưa khô, dường như là vẫn còn tươi mới. Trần Thực cảm thấy lòng đầy dậy sóng, cố trấn định lại, lại nhìn sang hướng khác. Lần này phát hiện thêm một thần nhân thứ hai. Thần nhân này đầu chim thân người, cũng bị trường thương xuyên qua cổ họng, đóng chết trên vách núi. Khóe mắt của Trần Thực giật giật, y mang theo cái hướng vách núi mà nhìn, phát hiện ra rằng sơn mạch này kéo dài không thấy điểm dừng. Cứ kết quả hơn 1 dặm, lại có một thần nhân bị đóng chết trên vách núi. Hàng loạt thi thể như vậy, không rõ có bao nhiêu vị thần nhân đã bị kết liễu ở đây. Mấy cái thần nhân này vì sao lại bị đóng chết ở đây vậy chứ? Y ngơ ngác trong lòng, không thể giải thích được. Đúng lúc này cái tiếng của Bằng Cử từ xa vọng tới. "Trần Thực, Trần Thực, ta đây." Trần Thực lập tức đáp lời. Bằng Cử mang theo một con chim nhỏ có đầu người, đậu lên một cái chiếc lá lớn gần đó. Y nói: "Ta tìm được muội của ta rồi. Mấy ngày nay quanh đây không yên ổn, muội ta ở nhờ nhà hàng xóm. Ta phải lên thiên trì phục mệnh. Thiên trì ở trên đỉnh Vô Nhai Lượng. Người có muốn đi cùng ta không hả?" Cái con chim nhỏ tò mò nhìn Trần Thực, rõ ràng rất hứng thú với cái bộ dáng xương khô của y. Trần Thực quay đầu lại kinh ngạc hỏi: "Người có thấy những thứ này không?" Bần Cử thoáng nghi hoặc: "Thấy rồi, thì sao?" Trần Thực tròn mắt: "Mấy cái thi thể thần nhân này vì sao lại treo ở đây? Người không thấy kỳ lạ sao?" Bần Cử bật cười: "Chúng luôn treo ở đó mà, có gì kỳ lạ chứ. Lúc ta vừa mới nở tự chứng, chúng đã ở đây rồi. Ta còn hỏi các trưởng lão trong thôn làng, họ nói những thi thể này đã treo ở đây ít nhất là mấy vạn năm á." Trần Thực cố trấn tĩnh lại, nhìn những thi thể thần nhân, lòng vẫn rối như tơ vò, lẩm bẩm: "Họ làm sao mà chết vậy?" "Không biết." Bằng Cử nói: "Người chưa thấy điều gì thật sự đáng sợ đâu. Năm ngoái ta được lệnh mang thư cho Đông Cung tới một nơi gọi là Âm Tuyền Hải. Ở đó có những cây cổ thụ khổng lồ mọc ngược từ trời cao xuống. Bên dưới cây có một cổ quan tài lớn cao đến 1000 trượng, đối diện với cái miệng suối của Âm Tuyền Hải. Thỉnh thoảng từ trong quan tài bay ra thi thể của những cự nhân biến mất vào bầu trời, nhìn cực kỳ khủng khiếp á." Trần Thực nghe vậy, thần sắc trở nên kỳ quái, thầm nghĩ: Hắn nói hẳn là kính hồ sơn trang rồi. Cái gọi là cổ quan tài lớn kia chính là quan tài gia gia ta và những người khác đã chế tạo. Cái việc thi thể cự nhân bay ra hẳn là ta hoặc là Tiêu Dương Tôn ra khỏi quan tài mà thôi. Dù vậy, ánh mắt Trần Thực nhìn những thi thể thần nhân treo trên vô lượng nhai vốn là tràn đầy chấn động. Nếu mà ở dương gian, những thần nhân này chỉ e rằng đều là tu vi đại thừa, thậm chí có khi còn cao hơn nữa. Y nghĩ thầm trong lòng. Trần Thực suy tư một chút, hỏi: Bạn Cử, ngươi thấy Âm Tuyền Hải ở đâu hả? Bần Cử giơ tay chỉ về phía xa. Ta bay về hướng đó mấy vạn dặm thì thấy Âm Tuyền Hải. Trần Thực nhíu mày. Âm Tuyền Hải chính là kính hồ ở trong núi Càn Dương. Cái điều này chứng tỏ nơi bọn họ đang ở chính là Càn Dương Sơn. Nhưng mà Càn Dương Sơn ở Âm Phủ lại kỳ quái thế vậy sao? Đột nhiên, một cánh tay của thi thể thần nhân trên vách núi khẽ động. Trần Thực chỉ tay kinh hô: Hắn còn sống sao? Lời vừa dứt, thần nhân kia bất ngờ mở miệng gầm lớn, cứ tiếng gầm như là sấm sét rền vang vọng khắp cả dưới vô lượng nhai. Thần nhân dãy dụa bốn cánh tay, hắn nắm lấy thanh trường thương xuyên qua ngực định rút nó ra. Cái thanh trường thương lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ, đè thần nhân kia trở lại vách núi. Sau một hồi vùng vẫy, hắn lại bất động. Đôi khi vẫn là như vậy á. Bần Cử đã quen rồi, không thấy gì kỳ lạ, hỏi: Trần Thực, ngươi có muốn cùng ta đi lên Thiên Trì không hả? Trần Thực lắc đầu: Ta ở lại đây, nếu mà đi quá xa, ta lo rằng bà gọi hồn của ta về thì ta sẽ không về được. Bần Cử hiểu ý, ghé tai Muội Muội thì thầm: Hắn rất là lợi hại, nhưng mà đầu óc chắc chắn có phần không sáng suốt rồi. Hắn còn chưa biết mình đã chết nữa. Bằng Yến Nhi, mình phải chăm sóc hắn thật là tốt nghe. Con chim nhỏ Bằng Yến Nhi nghiêm túc gật đầu liên tục. Bần Cử dặn dò thêm vài câu, sau đó quay sang nói với Trần Thực: Người ở đây chờ ta vài ngày, ta phục mệnh xong thì trở lại. Hắn nói rồi giang cánh bay đi. Bần Yến Nhi nói với Trần Thực: Ngươi đừng có ở trên cây nữa, nơi này cao quá, thường có gió rất lớn á. Trần Thực theo nàng trở về tổ chim. Bần Yến Nhi tung tăng đi đun nước pha trà, còn bỏ vào trà một cái quả táo đỏ, nói: Đây là táo ta hái ở Ác Cổ Lĩnh, có thể siêu tăng hàng khí, ngươi nếm thử đi. Trần Thực cười: Ta không uống được. Bần Yến Nhi nhìn y bằng cái ánh mắt long lanh, khiến y đành phải cầm cái chén trà lên há miệng đổ vào. Trà chảy từ xương cổ xuống lồng ngực, dọc qua xương sống và xương chậu, có thể nói là thấm khắp toàn thân. Trà ngon, hàn khí trong ta giảm nhiều rồi. Trần Thực đặt chén trà xuống. Bần Yến Nhi nhìn có đôi chân rỉ nước của y, ngượng ngùng nói: Ta quên mất ngươi là bộ xương, hay để ta thắp cho ngươi một nén nhang nha. Trần Thực bật cười: Không cần đâu. Bần Yến Nhi sáng lên, nàng nói: Ta sẽ đi làm cho ngươi một bộ y phục nha. Ta lượm được rất là nhiều lông vũ đủ màu sắc ở kim cây sơn á. Trần Thực nghĩ tới cái cảnh mình phủ đầy lông gà, lập tức rùng mình, vội vàng từ chối: Bần Yến Nhi, không cần bận tâm đâu. Mấy ngày nay ta không cần ăn uống, chỉ muốn tu luyện một chút thôi. Vậy mà Bần Yến Nhi luôn muốn chăm sóc cho hắn, lúc thì mang tới vài cái món ăn ngon, lúc thì lại kiếm vài thứ thú vị cho hắn khuây khỏa. Cái tính cách nàng so với Bần Cử hoạt bát hơn nhiều, chẳng bao lâu ngồi yên được. Trần Thực bị làm phiền chịu không nổi, dứt khoát bỏ chút thời gian truyền thụ khuyết hộ chân kinh cho Bần Yến Nhi. Cái điều khiến Trần Thực kinh ngạc là tư chất và ngộ tính của Bần Yến Nhi vượt xa Bần Cử. Huyết hộ chân kinh chứa ngôn ngữ thần minh phức tạp khó hiểu, người bình thường học mãi không thông, nhưng mà chỉ cần Trần Thực dạy một hai lần thì nàng cũng đã nắm vững thần ngữ. Khi y chỉ nàng lộ tuyến vận hành chân khí, nàng cũng nhanh chóng lĩnh hội, chẳng mấy chốc đã thành thạo. Nhà đầu này tư chất ngộ tính quá là tốt ha. Trần Thực âm thầm cảm thán, không khỏi sinh cái lòng yêu mến tài năng, tiếp tục dạy nàng cái cách điều động lực lượng bản thân. Thêm vào đó là những bí quyết vận luyện kiếm pháp. Bằng Yến Nhi luyện tập chăm chỉ bên ngoài tổ chim, tiến bộ vượt bậc. Đúng là một tài năng hiếm có. Trần Thực nghĩ thầm. Bạn Yến Nhi, nhà ngươi làm sao mà để thất truyền quyết hộ chân kinh vậy? Trần Thực tò mò hỏi. Bạn Yến Nhi ngây thơ đáp. Chúng ta cũng không biết chữ. Trần Thực bật cười. Vậy sao không nhờ những bằng điểm biết chữ dạy cho các ngươi? Bạn Yến Nhi lắc đầu. Các tộc nhân khác cũng không biết chữ. Trần Thực nghi hoặc hỏi. Vậy có ai biết chữ không? Bằng Yến Nhi lắc đầu đáp. Ca ca của ta nói rằng tất cả quý thần của Thiên Triệt Quốc đều không biết chữ. Những công pháp như là quyết hộ chân kinh có rất là nhiều, nhưng mà không ai hiểu được nên không thể tu luyện. Trần Thực kinh ngạc. Người nói rằng tất cả quý thần của Thiên Triệt Quốc đều không biết chữ sao? Bằng Yến Nhi gật đầu. Trần Thực trầm tư. Hắn luôn cảm thấy tình cảnh này có chút tương đồng với cái việc chân vương cắt bỏ hai cảnh giới độ kiếp phi thăng. Nếu như Thiên Triệt Quốc phế bỏ toàn bộ khả năng biết chữ, thì chân vương lại thay đổi hoàn toàn các con đường tu luyện. Không lẽ quốc chủ Thiên Triệt Quốc cũng từng tới thăm Tuyệt Vọng Pha sao? Trần Thực thầm nghĩ. Theo lệ của Dương Bật, chân vương sau khi tới Tuyệt Vọng Pha đã chủ động chặt bỏ hai đại cảnh giới độ kiếp phi thăng, thêm vào bốn đại cảnh giới mới chính là thần kham, thần thai, thần hạn, luyện hư. Luyện hóa công pháp mang đến từ Qua Hạ Thần Châu thành cái hệ thống tu luyện hiện tại. Cái sự thay đổi này khiến thọ nguyên của tu sĩ ngang bằng với phàm nhân, không quá 100 năm. Hơn nữa, từ đó không còn ai có thể độ kiếp phi thăng, trở thành tiên nhân tiêu dao tự tại. Nếu mà Thiên Kỳ Quốc cũng sau khi tới Tuyệt Vọng Pha mà phải bỏ khả năng biết chữ của các tộc quỷ thần, vậy thì Tuyệt Vọng Pha rốt cuộc đáng sợ đến mức nào mà có thể khiến cho chân vương cùng với nền văn minh tiền sử phải khuất phục? Trần Thực từng giao thủ với Trang Vô Cửu, không thấy hắn mạnh mẽ bao nhiêu. Nhưng lúc này, nhìn những thi thể treo trên Vô Lượng Nhai, Trần Thực cảm giác Tuyệt Vọng Pha có thể còn mạnh hơn cả tưởng tượng. Không biết quyết hộ chân kinh có hấp thu được quyết dịch của những thần nhân này không đây? Bằng Yến Nhi cũng ngẩng đầu nhìn các thần nhân treo trên vách đá, đột nhiên lên tiếng. Trần Thực tán thưởng. Yến Nhi, người không giống ca ca người chút nào hết, ngược lại rất là giống ta. Hắn cũng rất muốn biết quyết hộ chân kinh liệu có thể luyện hóa thần quyết này hay không. Nhưng mà những thần nhân treo trên vách đá, nhục thân vẫn còn, khí tức cường đại vô song, không biết sống hay là chết. Nếu mà liều lĩnh thu thập quyết dịch của họ, chỉ một tia khí tức rung động cũng có thể khiến hắn mất mạng. Trần Thực nhảy xuống từ cây hòe, bước tới dưới vách đá. Bằng Yến Nhi vội vàng theo sau. Trần Thực cản lại. Lát nữa ngươi đừng có vội vận chuyển quyết hồ chân kinh nghe, ta sẽ thử trước xem có nguy hiểm không đã. Bằng Yến Nhi nói dạ, không giấu nổi cái vẻ hân hoan. Dưới vách đá có một dòng suối nhỏ màu đỏ như là máu, huyết dịch thần nhân trong suối đó dường như là hổ phách, trong suốt lạ kỳ. Phía trên dòng suối là ánh hào quang rực rỡ, ngũ sắc lung linh, cực kỳ mỹ lệ. Trần Thực tìm được một cái nắp sọ người, cẩn thận tiến tới bên bờ suối, múc một chút thần quyết lên. Không ngờ cái chiếc nắp sọ vừa chạm vào thần quyết đã lập tức vỡ nát. Hắn thử lại nhiều lần, nhưng mà bất kỳ dùng cái loại vật dụng nào cũng không thể nào tiếp xúc được với thần huyết, đều bị nghiền nát ngay lập tức. Thần huyết này sở hữu lực lượng hòa tan cực kỳ cường đại, mọi thứ rơi vào trong đó đều tan biến nhanh chóng. Trần Thực lui xa khỏi cái dòng suối, thử vận chuyển quyết hộ chân kinh, dẫn một tia ánh sáng phía trên bầu trời của dòng suối máu. Hắn cẩn thận đem tia sáng này dung nhập vào trong quyết chỉ ở sau đầu. Nhưng mà khi ánh sáng chạm đến cơ thể, lập tức có một luồng huyết khí cực kỳ mạnh mẽ ập tới, trong thoáng chốc, Trần Thực như là thấy được một ngọn sóng máu ngút trời che lấp tầm nhìn, đè ép hắn muốn vỡ tan. Hắn lập tức lui về phía sau, nhưng mà dòng suối máu đó vẫn cuộn trào lao tới, không hề suy giảm. Mấy cái thần nhân treo trên vách đá kia, khi còn sống tuyệt đối không chỉ ở đại thừa cảnh, quyết khí này dù sẽ đại thừa rồi. Trần Thực nghiến chặt răng, vận chuyển quyết ngộ chân kinh đến cực hạn. Hắn từng đối diện với không ít tồn tại ở đại thừa cảnh, khí tức tuy là cường đại, nhưng mà so với quyết khí ẩn chứa trong thần quyết này thì còn kém một bậc. Trên cái bộ xương nhỏ bé của hắn dần dần hiện ra những hoa văn đặc trưng của một quỷ. Trớp, trớp, trớp. Những hoa văn này dưới uy áp thần quyết lần lượt tan vỡ, xương cốt phát ra cái tiếng nứt vỡ liên hồi. Cơ thể hắn vốn được tôi luyện qua quyết hội chân kinh, giờ phút này tràn ngập những vết nứt, dường như là sắp vỡ vụn bất cứ lúc nào. Hắn chém giết một quỷ, luyện quá quyết khí của nó, lật ấn của máu quyết vừa nhận được liền bể tan thành mây khói. Không chỉ vậy, nguyên thần đang phụ thể ở trong bộ xương của hắn cũng cảm nhận được một tai họa ngập đầu ập tới. Trong đầu Trần Thực chợt lóe lên linh quang, lập tức thúc động tân phù thứ nhất. Thần ngữ trong đầu hắn vang lên như là tiếng sấm nổ. Dương tịnh chiếu linh, âm quỷ đường suy, thần chu lách hách, quang lộ thái gì, tất khí thành đẩu, tam khí thành đại, bách tà gia diệt, dạng quỷ phục tội. Trên bề mặt bộ xương của hắn, từng luồng tia sét nổ tung, xem xét bao phủ khắp cả cơ thể. Cái dòng lôi điện chạy dọc theo bộ xương, Trần Thực đứng trên lôi đài, tự như là một thần linh bộ xương tắm mình trong lôi đình. Sóng máu ngập trời, ào ạt đổ xuống. Trần Thực vận dụng tân phù thứ nhất, thân thể tự như là cột trụ kiên cố giữa dòng, bất động như núi, gắng gượng chịu đựng cái đợt sóng công kích dữ dội này. Phù lên một tiếng, sau đầu hắn, huyết dị gào thét xoay tròn càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã hóa thành một cái hồ máu mênh mông. Hồ máu chính là pháp lực của hắn, mạnh mẽ vô biên. Không chỉ vậy, huyết dị còn đạt được cái sự thăng hoa về chất, vận hành càng thêm nhanh chóng, cái tốc độ luyện hóa cũng càng tăng lên gấp bội. Huyết khí thần thánh ẩn chứa trong tia sáng tràn vào trong tứ chi bách hại của hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, cái bộ xương của Trần Thực như được chế tác từ mỹ ngọc, cứng cáp vô cùng. Những vết nứt trước kia đều biến mất không còn dấu vết. Trần Thực vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lập tức hướng về phía Bằng Yến Nhi, nói: Người hấp thu thần quyết cực kỳ nguy hiểm, đứng bên cạnh ta, ta sẽ mượn khí tức thần quyết giúp ngươi rèn luyện thân thể. Bằng Yến Nhi đứng sát bên hắn, Trần Thực lại vận chuyển quyết hộ chân kinh, cẩn thận thu lấy một tia ánh sáng. Khi mà ánh sáng tràn về phía hắn, hóa thành huyết khí cuồn cuộn nhập vào trong huyết dị sau đầu, hắn lập tức phân ra một luồng huyết khí dẫn vào trong cơ thể của Bằng Yến Nhi, quát: Yến Nhi, vận chuyển quyết hộ chân kinh. Bằng Yến Nhi lập tức làm theo. Huyết dị sau đầu của nàng được cái tia huyết khí thần thánh này liền điên cuồng mở rộng, tốc độ vận chuyển của quyết hộ chân kinh cũng dần tăng lên. Cái điều kỳ diệu hơn nữa là huyết hộ chân kinh phản bổ nhục thân, tinh luyện tinh hoa từ thần quyết rèn đúc thân thể của nàng. Chỉ trong chốc lát, đầu cánh của nàng trở nên rực rỡ như là giác vàng, các sợi lông vũ khác cũng được tinh luyện loại bỏ tạp sắc. Không những thế, thần hồn của nàng cũng đạt được cái sự tăng cường đáng kể. Quyết khí thần thánh thậm chí còn tinh luyện quyết mạch, khiến nó càng thêm tinh thuần. Trần Thực sững sờ kinh ngạc, chỉ có một tia quyết khí nhỏ nhoi, Bằng Yến Nhi đã đạt được thành tựu vượt xa những ngày khổ luyện của ca ca nàng là Bằng Cử. Chìm so với chìm, thật là tức chết chìm mà. Trong lòng Trần Thực cảm thán, từ chất của Bằng Yến Nhi quả nhiên là tuyệt hảo mà. Cả gia đình bọn họ tuấn hộ cái ngọn bảo sơn này, vậy mà bấy lâu nay không thể tu luyện được. Ta giải mã quyết hộ chân kinh, họ mới có thể khai thác được bảo vật trong núi này. Nhưng mà sau khi ta rời khỏi, chỉ sợ dựa vào hai quynh mỗi bọn họ chắc chắn không thể tận dụng hết tiềm năng nơi này rồi. Trước tiên phải giúp Bằng Yến Nhi đạt đến cái mức độ có thể tự luyện quá ánh sáng, sau đó nàng mới giúp được cho Bằng Cử. Rồi để bà giải trừ ma khí trong cơ thể ta, ta mới có thể an tâm mà rời khỏi nha. Hắn lại thu lấy một tia ánh sáng luyện hóa, rồi phân ra một phần cho Bằng Yến Nhi. Dần dần huyết dị sau đầu Bằng Yến Nhi càng lúc càng lớn, cái đôi cánh của nàng cũng trở nên thành màu vàng óng ánh, tỏa ra thần quang, lực lượng huyết mạch càng ngày càng mạnh mẽ. Nàng vẫn còn là một tiểu nhân nhi, cao gần ngang nửa ngực trần thực. Một con bằng điểu trưởng thành, cao chừng 2 trượng, vậy mà bằng yến nhi chưa tới 6 thước, chỉ tương đương với một đứa trẻ 4-5 tuổi của nhân loại mà thôi. Nhưng mà giờ này nàng tuyệt đối là cao thủ số 1 trong thôn. Âm phủ, không phân biệt ngày đêm, trần thực dẫn bằng yến nhi tu luyện suốt 2 ngày, nàng rốt cuộc cũng đã ngưng tụ thành quyết kỳ. Pháp lực của nàng hùng hậu, khí huyết cường thịnh đến cực điểm. Trần thực cố gắng so sánh tu vi cảnh giới của nàng với nhân gian, nhưng không thể tìm thấy cái điểm tương đồng. Quyết hộ chân kinh đạt đến quyết kỳ cảnh, dựa vào lực lượng quyết mạch bản thân, không giống như cái cách phân chia cảnh giới truyền thống. Nếu xét về chiến lực, Trần thực ước đoán rằng cảnh giới của nàng nằm trong khoảng kim đan cửu chuyển cho đến nguyên anh cảnh. Nhưng mà lực chiến bộc phát tức thời của quyết kỳ vô cùng kinh người, thêm vào đó là khả năng luyện máu đáng sợ của quyết hồ chân kinh, khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Dù có tu vi cao hơn nàng nhiều, e rằng cũng sẽ thua dưới tay của nàng. Giờ đây bằng Yến Nhi đã có thể miễn cưỡng thu lấy một tia ánh sáng mảnh tự mình luyện hóa. Trần thực không giúp đỡ nữa, mà tập trung vào cái việc tu luyện của bản thân mình. Quyết kỳ sau đầu của hắn trong 2 ngày qua đã lớn gấp 4-5 lần so với trước đây, nhưng vẫn còn xa mới đạt đến quyết hồ cảnh. Đạt đến quyết hồ cảnh có thể luyện thành một cái tòa quyết hồ âm phủ, siêu độ vong hồn, tích lũy công đức. Quyết hồ chân kinh nói rằng tu luyện thành quyết hồ cảnh, luyện ra quyết hồ âm phủ thường sẽ tạo ra công đức to lớn. Nếu đạt đến quyết hải cảnh, cái số lượng vong hồn siêu độ lại càng nhiều, công đức có thể quá thành thánh, vượt thoát khỏi luân hồi. Nhưng mà cái công pháp này tà môn như vậy, lấy đâu ra công đức chứ? Hắn quay đầu lại nhìn quyết kỳ sau lưng. Quyết kỳ này lơ lửng giữa hư không, trong mắt người ngoài chỉ to cỡ một chậu nước, nhưng mà trong mắt của hắn nó rộng đến cả 100 mẫu. Cái tên một quỷ bị hắn giết chết vẫn đang vùng vẫy trong quyết kỳ, phát ra những tiếng gào thét vô danh. Gã này chính là công đức của ta. Trần thực bừng tỉnh tự nhủ, ta giết hắn quả nhiên là làm được việc tốt rồi. Hắn an tâm tiếp tục tu luyện, chờ cái ngày đạt thành quyết hồ cảnh để làm một đại thiện nhân. Trong cái dòng suối máu, hắn lại tu luyện thêm 2 ngày nữa, quyết kỳ mở rộng đến mức dài khoảng 100 trượng. Quyết trị rộng lớn như là cái hồ, đạt đến bước này có thể gọi là quyết hồ rồi. Chỉ là hắn vẫn chưa thực sự bước chân vào huyết hồ cảnh. Huyết hồ chân kinh nói rằng dạng độ thành tiên phải độ quá dạng cao thủ mới có thể tu thành tiên nhân được. Ta mới chỉ độ quá có một tên một quỷ, còn cách dạng độ thành tiên rất là xa. Trần thực suy nghĩ, kỳ lạ thiệt, cái bộ pháp môn hành công này nhắc tới dạng độ thành tiên, không lẽ tu luyện đến cảnh giới quyết hải rồi là có thể độ kiếp phi thăng trở thành tiên nhân sao? Đây thật sự không phải là tà đạo mà là một cái môn tiên pháp á. Hắn đang tu hành bên bờ suối máu thì bỗng cảm nhận được một lực lượng kỳ bí kéo tới, khiến thần hồn rung động dường như là muốn rời khỏi thân xác. Sao bà đang gọi hồn ta? Bà chịu hồn ta vào lúc này, không lẽ ma trong cơ thể của ta đã bị trừ sạch rồi? Trần thực lập tức bừng tỉnh, vội vàng nói với bằng Yến Nhi. Yến Nhi, ta phải quay trở về dương gian rồi. Mấy ngày nay muội hãy tự chăm sóc bản thân, đợi ta ổn định thân xác xong sẽ quay lại tìm muội. Bằng Yến Nhi còn chưa hiểu lời của hắn thì thần hồn của Trần thực đã bị thuật pháp của Sa bà kéo đi, rời khỏi cơ thể, xuyên qua cái bức tượng âm dương, trở về dương gian với cái tiếng vút vang lên. Trước mặt của bằng Yến Nhi, bộ xương Trần thực ngã xuống, nàng giật mình vừa đỡ lấy hắn, nhưng mà suýt bị sức nặng của bộ xương đè quỵ xuống đất. Cái bộ xương này là do Trần thực những ngày qua dùng quyết hộ chân kinh luyện hóa, nặng đến mức đáng sợ. Bằng Yến Nhi cố gắng dựng cái bộ xương dậy, để hắn dựa vào một tảng đá lớn, cùng với nàng tiếp tục tu hành. Trong lòng thầm nghĩ, Trần thực ca ca đã đi đâu rồi? Dương gian có gì vui không ta? Sao mà bằng cử ca ca vẫn chưa có trở về vậy? lo lắng Trần Thực sẽ bị lạnh, nàng bèn đan một chiếc áo lông chim mặc cho cái bộ xương của hắn. Khi mệt mỏi vì tu luyện, nàng lại ngồi cạnh trò chuyện với hắn. Nhưng nó giống như là đang tự nói một mình hơn. Âm phủ đầy rẫy hiểm nguy, cái chết có thể ập tới bất cứ lúc nào. Phụ mẫu của nàng đã sớm qua đời, chỉ còn lại nàng và ca ca dựa vào nhau mà sống. Bần cử làm cái chân chạy việc cho Đông Cung ở Thiên Kỳ, còn nàng ở nhà một mình. Nàng thỉnh thoảng sang nhà hàng sớm trò chuyện. Nếu nhà họ có việc cần làm, nàng liền giúp đỡ. Nhưng mà phần lớn thời gian nàng vẫn ở nhà một mình, lặng lẽ chờ đợi ca ca trở về. Trong khoảng thời gian ấy, nàng quét dọn nhà cửa hết lần này tới lần khác, lau sạch từng hạt bụi nhỏ. Vừa làm, vừa tự nói chuyện một mình. Bây giờ, có bộ xương của Trần Thực bầu bạn, nàng lại càng cảm thấy vui vẻ hơn, không còn cái cảm giác cô độc nữa. Chỉ là ca ca nói đi Đông Cung báo cáo công việc, tới nay vẫn chưa về, khiến nàng không khỏi lo lắng. Tối nay, hình như là đêm sương nguyệt. Bằng Yến Nhi biến sắc. Trên bầu trời, nhiều tộc nhân bằng liễu vỗ cánh bay về tổ, khóa chặt cửa nẻo. Phía xa, bầu trời bỗng nhiên hiện lên một vầng trăng. Trăng như là một con mắt khổng lồ. Trong mắt có sương mù lưu chuyển, cuồn cuộn rơi xuống, phủ kín đỉnh núi, chảy càng từ vách núi, theo cái khe núi dâng trào, càng lúc càng tiến gần về phía này. Trong đêm sương nguyệt, chú dưới gốc cây cũng không an toàn, nhưng mà Trần Thực vẫn chưa có quay lại. Bằng Yến Nhi bèn ôm lấy bộ xương của Trần Thực, cố gắng bay lên. Nhưng hắn quá nặng, nàng không thể nào cất mình. Không còn cách nào khác, nàng phải từng chút một kéo cái bộ xương tới gốc cây, chất đá lên để che chắn cho hắn. Trong màn xương vang lên những tiếng gầm rú đầy uy hiếp, cái bộ dáng khổng lồ của các sinh vật to lớn thấp thoáng ẩn hiện. Cái chiếc đỉnh bốn chân rung chuyển, phát ra cái tiếng xích sắt va chạm. Những bộ xương khô trong đỉnh dường như là sống lại, cố gắng kéo lê đại đỉnh. Bằng Yến Nhi quảng hốt bay lên, chui vào trong căn nhà trên cổ thụ, khóa chặt cửa. Bên ngoài trên vách núi, những âm thanh quái dị vang lên như là sấm. Các thi thể cổ thần bị sương mù xâm nhiễm dường như là sống lại, dãy giụa muốn thoát khỏi những cái mũi trường thương đâm xuyên qua cơ thể mình. Vô lượng nhai phát ra những hoa văn kỳ lạ. Trong thoáng chốc, bầu trời vọng lên cái tiếng thần ngữ vang dội, tự như là vạn thần cùng ngâm sướng. Ánh sáng từ vách núi bùng lên rực rỡ, chiếu sáng cả một nửa sơn mạch Âm Sơn. Bằng Yến Nhi ẩn mình trong căn phòng, lặng lẽ chờ đợi. Bên ngoài, những tiếng động dữ dội như là núi lở đất sụp vang lên, xen lẫn cái tiếng gầm rú trầm đục đáng sợ. Nàng co ro nơi góc phòng, trong lòng đầy lo lắng. Không biết xương cốt của Trần Thực ca ca ở ngoài đó có sao không? Bằng cửa ca ca trong Đông Cung vẫn ổn chứ? Hiện tượng kỳ lạ này kéo dài suốt đêm, mãi tới khi trời hừng sáng, ánh trăng mờ ảo mới dần biến mất, dị tượng cũng đã dần tan đi. Bằng Yến Nhi liền lao ra khỏi nhà, tuôn mình đến gốc cây. Thấy đá vụn vẫn nằm lộn xộn nơi đó, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Bằng cử ca ca và Trần Thực ca ca sao vẫn chưa về nữa? Nàng kẻ châu mày, trong lòng dấy lên cái nỗi bất an. Tới giữa trưa, quỷ thần cởi âm phong từ Thiên Kỳ kéo tới, bao vây cả thôn làng của Bằng tộc Điểu. Những chiếc nỏ mạnh mẽ cắm thẳng vào trong tộc nhân Bằng Điểu, chỉ cần cử động thôi thì lập tức sẽ bị bắn hạ. Dẫn đầu là một cái vị quỷ thần có ba cái đầu, giáp trụ bao phủ toàn thân, khí thế oai phong lẫm liệt, có đôi mắt như là lửa nhìn thẳng vào Bằng Yến Nhi đang run rẩy. Hắn cười lớn. Người chính là Bằng Yến Nhi, ca ca ngươi Bằng Cử, cùng một quỷ hồn tu sĩ đã giết chết một quỷ và sinh sinh của điện hạ, chuyện lớn rồi. Bằng Yến Nhi mặt cắn không còn một giọt máu, giọng run rẩy. Ta đi làm việc kiếm tiền đền cho điện hạ được không? Ngươi làm cả đời cũng không mua nổi một con sinh sinh, huống hồ cái thứ điện hạ muốn không phải là sinh sinh mà là quyết hồ chân kinh. Quý thần nọ hơi cười lạnh. Ca ca của ngươi bị bại lộ, đã dùng quyết hộ chân kinh giết không ít cao thủ của điện hạ. Sau khi bị bắt, sống chết cũng không chịu nói ra hắn học được công pháp này bằng cách nào. Nhưng mày thấy, hắn vẫn còn nhược điểm chính là ngươi. Bắt lấy nàng. Dưới chuyến của hắn, một quỷ dạ xoa bước tới, tóc hắn tung bay. Bên trong mái tóc có một tiểu dạ xoa đang ngồi, tay cầm ba nén nhang. Cái vị dạ xoa này sát khí đằng đằng, không chút do dự mà đi thẳng đến chỗ của bạn Yến Nhi. Lúc này có một con bằng điểu trung niên hàng xóm của bạn Yến Nhi bay tới trước mặt nàng, hướng về cái quỷ thần ba đầu cười cầu quà. Thượng thần, cái vụ án là do ca ca nàng phạm phải, liên quan gì tới nàng? Lời còn chưa dứt, vút một tiếng, một cái mũi tên xỏ xuyên qua mi tâm của gã, đóng đinh gã lên cây. Quỷ thần ba đầu lạnh lùng nói. Kẻ có thể hiểu thần ngữ, chuyện trọng đại phải diệt khẩu, một tên cũng không được để lại. Vút, vút, vút. Những cái mũi tên nhỏ như là mưa bắn ra, tộc nhân bằng điểu trong thôn ngã xuống trong vũng máu. Nhiều bằng điểu vỗ cánh bay lên trời, nhưng ngay lập tức bị mũi tên xuyên thủng thân thể. Cái lão trưởng thôn là một con bằng điểu già, kêu lên cái tiếng ai oán, giận dữ lao về phía quỷ thần ba đầu, nhưng mà còn chưa đến gần đã bị một mũi tên xuyên qua thân thể. Các người dừng tay, các người ngừng tay lại. Bằng điểu nhi giận dữ hét lớn, nước mắt giàn giụa. Các người muốn quyết hộ chân kinh, ta sẽ cho các người, đừng giết tộc nhân của ta. Nàng vận chuyển quyết hộ chân kinh, sau đầu hiện ra một cái hồ máu. Nàng cũng biết quyết hộ chân kinh nè. Cái vị quỷ thần dạ xoa vừa mừng rỡ, vươn tay chụp lấy nàng. Bằng ý nhi quảng sợ, cô đại cánh dương rộng lên, quá thành một cái đạo kiếm quang đỏ như máu, chém thẳng vào thân thể của quỷ dạ xoa kia. Hắn ngây ra, thân thể từ từ nứt đôi, phân thành hai nửa, nhục thân nhanh chóng khô héo, thần hồn rơi vào trong hồ máu sau đầu bằng ý nhi. Bất lý đạn! Những quỷ thần khác xông lên, bằng ý nhi quảng loạn, đôi cánh vỗ mạnh, từng đạo kiếm khí đỏ như là máu đang xen ngang dọc, dài tới 10 trượng, vút, vút, vút. Kiếm khí càng lúc càng mạnh, huyết quang tự như là dao long bay múa, bỗng nhiên tất cả huyết quang thu lại, biến thành đôi cánh vàng rực rỡ phía sau nàng. Huyết quang chạy dọc theo đôi cánh ấy, tụ về cái hồ máu sau đầu của nàng. Trên không trung, từng thi thể khô héo của quỷ thần rơi xuống như mưa. Đã kết thúc tập 171 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 172 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.